Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 68, chương 67, lúc nào bị đào thải? Lại nói cho nàng, còn cố gắng không đủ. Ngươi tối hôm qua mấy điểm trở về? Cẩu Mạn Linh về đi sớm, nhưng nàng biết Dương Nhược Y các nàng hẳn là đã khuya mới trở về. Nàng so ta trễ hơn, cái này phải hỏi Phi Phi. Lâm Uyển nhìn về phía Đường Văn Phi, tối hôm qua chúng ta ăn xong bữa ăn khuya còn luyện trong chốc lát. Đường Văn Phi nhỏ giọng nói, thế nhưng là ta vẫn là không có rèn luyện, ngày mai còn muốn tăng thêm ta cùng một chỗ luyện đâu. Dương Nhược Y đối trạng thái của mình vẫn là rất lo lắng. Trong lớp quá nhiều ưu tú người, khiêu vũ tốt. Sư phụ Cẩu Mạn Linh cùng Chu Mộng Lôi đều nhảy so với nàng tốt không biết bao nhiêu lần. Lâm Uyển mặc dù bị lão sư phê bình, nhưng Dương Nhược Y nhìn ra được, nàng tùy tiện luyện một chút đều so với mình nhảy tốt. Nếu như mình còn không cố gắng gấp bội, làm sao đuổi được mọi người đâu? Người ca hát không có quan hệ. Lâm Uyển chủ yếu là lo lắng Dương Nhược Y thân thể không chịu đựng nổi. Mới 16 tuổi tiểu cô nương, xế chiều hôm nay Âu Dương Dĩnh lão sư không phải còn khen ngợi ngươi sao? Vẫn là phải luyện thêm quen một điểm, ta sợ đi theo ca cùng một chỗ nhảy liền sẽ lộn xộn. Dương Nhược Y quơ quơ nắm tay nhỏ, cười nói, mọi người cùng nhau cố lên nha. Dương Nhược Y là đem Giang Hâm Nhiên lão sư đặt ở trong lòng. Lão sư nói, ép văn huấn luyện sinh nhóm đều rất liều mạng, nếu như không cố gắng, các nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ lên tới lấy thay vị trí của các ngươi. Lại đâu chỉ là ép ban đâu, C ban, D ban, đồng dạng có rất nhiều nữ sinh muốn thăng lên đến. Tại cái tiết mục này bên trong, không tiến tắc thối, không phải do ngươi có nửa phần lười biếng. Khoảng 9 giờ đêm, đại bộ phận huấn luyện sinh nhóm đã kết thúc một ngày luyện tập, lục tục trở về ký túc xá rửa mặt nghỉ ngơi. Y, Phi Phi, các ngươi cùng một chỗ trở về sao? Cùng ở tại C ban Dư Tiểu Thất, Lâm Thu Đồng, Quan Mộng Hàm, Phó Thiền đi ngang qua thời điểm thăm dò nhìn thoáng qua B ban phòng huấn luyện. Nhìn thấy Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi còn ở bên trong trò chuyện một thứ gì. Các ngươi đi về trước đi, ta cùng Phi Phi chuẩn bị đi ăn chút bữa ăn khuya. Sau đó lại luyện một hồi lại trở về. Dương Nhược Y trông thấy mọi người đến, dò xét ban. Lập tức cùng một cái vui vẻ con thỏ nhỏ đồng dạng, cực nhanh nhảy đi qua. Đúng rồi, Lâm Uyển tỉ tỉ nàng nói bụng không thoải mái. Trước đó mình đi về trước. Ta biết, Thiển Ngữ nàng nói. Quan Mộng Hàm gật gật đầu, cười nói, y, các ngươi đêm nay còn luyện muộn như vậy à? Nghe Thu Đồng nói các ngươi tối hôm qua hơn 11 giờ mới trở về. Không luyện một chút không? Được nha, ta nhảy còn không phải rất quen. Vừa rồi thử một bên ca hát, một bên khiêu vũ, kết quả toàn lộn xộn. Dương Nhược Y xinh đẹp lông mày tiêu nhỉu xuống, có chút khổ sở nói. Thật đáng yêu nữ hài lộ ra vẻ mặt như thế, để người nhìn xem đều tốt muốn ôm lấy nàng, an ủi một chút. Vậy được đi, người đêm nay cũng không cần luyện quá lâu, về sớm một chút. Quan Mộng Hàm vỗ vỗ đầu của nàng, cùng đập muội muội của mình đồng dạng, cưng chiều cười cười. Bất quá, mặc dù Quan Mộng Hàm các nàng đều trở về, Dư Tiểu Thất lại là quyết định lưu lại. Một phương diện nàng là nhìn xem hai cái muội muội đều chăm chỉ như vậy, mình cũng muốn thêm luyện một chút. Một phương diện khác, nàng cũng là không yên lòng Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai cái 16 tuổi nữ hài muộn như vậy mình trở về. Mặc dù có tiết mục tổ an bài xe đưa đón, nhưng Dư Tiểu Thất lưu lại có thể cho các nàng thêm can đảm một chút. Lâm Thu Đồng cũng là do dự nghĩ nên hay không lưu lại. Nhưng Dư Tiểu Thất vẫn là đem nàng khuyên trở về. Ngươi lưu lại tới làm gì? Đợi chút nữa bốn người chúng ta cùng một chỗ trở về, còn được xếp hàng tắm rửa. Người tắm rửa chậm nhất, về trước đi tắm rửa chờ chúng ta ha. Ngoặc kép, Dương Nhược Y các nàng không có lập tức bắt đầu luyện tập. Bởi vì lầu hai tiệm cơm bữa ăn khuya khai trương, tiêu hao rất lớn Dương Nhược Y đến ăn chút bữa ăn khuya, bổ sung một chút năng lượng. Không cần nghĩ, Dương Nhược Y khẳng định là điểm đến nhiều nhất. Các nàng trên mặt bàn, Dương Nhược Y trước mặt bày biện một bát cháo, một phần mì xào, còn có một cái quả táo. Lúc đầu nữ hài nhi còn muốn thêm một phần cánh gà nướng. Nhưng khi nhìn một chút Thất Tỷ Tỷ ánh mắt, nàng vẫn là từ bỏ. Đường Văn Phi ăn đến ít, nàng chỉ cần một phần nấm tuyết cây đu đủ canh. Dư Tiểu Thất chỉ là nghĩ bồi hai vị muội muội ngồi một chút, cho nên nàng nhảy tới nhảy lui, chỉ tìm tiệm cơm A-di muốn một đầu rửa sạch sẽ dưa leo. Không có cách, ăn khác sẽ mập, liền xem như ăn quả táo. Quả táo cũng không ít đường phân, cái này hơn nửa đêm thu lấy quá nhiều đường phân không thể được. Y, người thật ở nhà cũng là như thế này ăn sao? Dư Tiểu Thất nhìn xem nhìn khẩu vị rất tốt, ăn rất ngon lành Dương Nhược Y, có chút hâm mộ hỏi. Đúng a, trước đó thi cấp 3 lúc ấy, mỗi lúc trời tối lên tự học trở về, cha ta đều sẽ cho ta nấu một tô mì, hoặc là làm khác ăn ngon, bởi vì sau khi ăn xong còn phải lại làm một lần mà để lại ngủ tiếp. Dương Nhược Y ngừng đôi đũa trong tay, ngẩng đầu cùng Dư Tiểu Thất cười nói, y y ba ba của nàng nấu cơm siêu ăn ngon. Đường Văn Phi là tiểu đồng bọn làm chứng. Vậy các ngươi thành tích hẳn là rất tốt. Ta sơ trung đọc xong liền không đọc. Dư Tiểu Thất nói, không có a, chúng ta thành tích đều tương đối. Lớp chúng ta bên trong rất nhiều đồng học đều thi đến tỉnh thực. Tỉnh thực là chúng ta nơi đó tốt nhất một cái cao trung. Nhưng chúng ta không có thi đậu, chỉ có thể lưu tại chính chúng ta trường học cao trung bộ. Dương Nhược Y có chút ngượng ngùng nói, Thất Tỷ Tỷ, ngươi không đọc sách sau liền đi làm luyện tập sinh sao? Đường Văn Phi tò mò hỏi, không có, ngay từ đầu ta là đi học trang điểm, nửa đường bị người đào móc đi làm nghệ nhân, bất quá không phải ta hiện tại công ty. Chỉ là chúng ta nơi đó một cái công ty nhỏ, chúng ta lúc ấy mấy người còn tổ một tiểu tổ hợp. Công ty cho chúng ta ra đĩa nhạc, nhưng những cái kia ca thật rất bình thường, đều không ai mua chúng ta đĩa nhạc. Dư Tiểu Thất nói đến quá khứ của mình, liền không nhịn được cùng hai vị muội muội làm nhảm. Về sau chúng ta nhà kia công ty không làm tiếp được đóng cửa, chúng ta tổ hợp cũng giải tán. Những người khác về nhà về nhà, trong nhà có tiền liền trở về đọc sách, xuất ngoại, về sau chậm rãi cũng bị mất liên hệ. Hẳn là chỉ có ta còn tại kiên trì, ta cũng là kém chút muốn từ bỏ. Bị ma phường văn hóa ký trước đó, ta có một năm rưỡi ngay cả nghệ nhân cũng không tính là. Ở giữa làm qua vũ đạo lão sư, làm qua một chút diễn nghệ công ty phía sau màn làm việc. Vụng trộm nói với các ngươi, Dư Tiểu Thất nói đoạn trải qua này thời điểm, nàng không có than thở, mà là cười nói, còn coi chúng là thành một kiện chuyện lý thú, chia sẻ cho hai cái muội muội. Trước đó Âu Dương Dĩnh lão sư, các nàng gơ tổ hợp đoàn tụ, tại Ma Đô mở một cái gặp mặt sẽ, là ta cái kia diễn nghệ công ty gánh vác, ta ở phía sau đài gặp qua nàng. Còn cùng với nàng muốn qua chụp ảnh chung. Còn có dạng này một chuyện. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi kinh ngạc nhìn xem Dư Tiểu Thất. Các nàng nghe được đều quên ăn cái gì, cũng là bởi vì gặp được trước kia thần tượng, thấy được Âu Dương Dĩnh lão sư các nàng gơ đoàn tụ, vừa ca vừa nhảy múa trên đài, ta mới tìm trở về trước kia muốn làm nghệ nhân xúc động. Nhưng ta không cùng Âu Dương Dĩnh lão sư nói, lúc nào ta nếu như bị đào thải, ta lại nói cho nàng, nói với nàng, nguyên lai chúng ta đã sớm thấy qua. Dư Tiểu Thất nghiêng đầu một chút, Nàng tóc ngắn ngủn khe khẽ hất lên. Tại tiệm cơm màu ấm ánh đèn chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Nàng nói những này thời điểm dùng đều là giọng buông lỏng. Giống như chỉ đùa một chút đồng dạng. Còn xông hai cái muội muội cười nhẹ nhàng chớp mắt mắt. Thất tỷ tỷ, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Đường Văn Phi cái này bé ngoan đều gấp. Nàng tại dưới mặt bàn dậm chân. Khổ sở nói, ngươi thật vất vả mới đi vào nơi này. Nhất định phải kiên trì. Cuối cùng xuất đạo. Đúng nga, thất tỷ tỷ, ngươi tốt như vậy, một nhất định có thể xuất đạo. Dương Nhược Y nắm lên nắm tay nhỏ, cố gắng dùng tới kiên định giọng nói. Nàng tại Dư Tiểu Thất trên thân, thấy được đã từng hải tuyển thời điểm Túc Thu Điệp cái bóng. Nữ hải nhi không muốn nhìn thấy Túc Thu Điệp tỷ tỷ tiếc nuối tại Dư Tiểu Thất tỷ tỷ dáng vẻ yếu ớt. Nàng cùng Đường Văn Phi đều muốn cho thêm Dư Tiểu Thất tỷ tỷ một chút cổ vũ. Bất quá, Dương Nhược Y không biết là Dư Tiểu Thất có thể không có nghĩ qua muốn lùi bước. Ý chí của nàng lực càng thêm kiên cường, đối với mình quy hoạch cũng càng thêm minh xác. Muội muội ngốc, Dư Tiểu Thất tay ở trên người xoa xoa, lại vươn tay ra vuốt vuốt Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi cái trán cùng tóc cắt ngang trán. Cười nói ta có khả năng sẽ bị đào thải, cũng không phải lập tức liền bị đào thải. Tỷ tỷ ta còn phải cố gắng lên nhiều kiên trì mấy vòng đâu. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi mới hơi thở dài một hơi. Nhưng tỷ tỷ ta cũng là có tự biết rõ. Lấy trình độ của ta cùng điều kiện. Muốn cuối cùng thành đoàn xuất đạo cơ hồ không có hy vọng. Cái này các người cũng đừng có khuyên. Dư Tiểu Thất sau đó nói. Lại là trực tiếp để hai cái ý nghĩ còn tương đối là đơn thuần nữ hài tiếp xúc đến một cái cấp độ khác, hoặc là nói là trưởng thành thế giới bên trong nhất trần trụi, thực tế nhất tư duy hình thức, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.